Chương 185, nữ thần cùng cầm thú. Quả nhiên là tới tìm trường học của chúng ta. Nữ thần gã đeo kính âm thầm suy nghĩ, từ xì xì đi tới trường học về sau, dường như sinh ra rất nhiều phía ngoài đẹp trai. Lưu Húc tiện tay đem gã đeo kính kéo, nói ra, đồng học, ngươi không có việc gì không có việc gì, chân trượt một cái. Gã đeo kính nhanh lên nói ra, tới, chúng ta đi bên này. Gã đeo kính lôi kéo Lưu Húc, Vư A Tẩu biên rối trá cười nói, ta gọi y tôn trung vĩ đại, bằng hữu đều gọi ta vĩ tử. Vị này đồng học, không biết nên xưng hô ngươi như thế nào. A Lưu Húc nhìn tôn trung vĩ đại rối trá nụ cười, cảm thấy càng ngày càng cổ quái. Rõ ràng được cảm thấy tôn trung vĩ đại đối với hắn sinh ra địch ý, Lưu Húc với hắn không thù không oán, không biết địch ý này đến từ đâu. Chỉ là Lưu Húc nghệ cao nhân gan lớn, cũng không sợ tôn trung vĩ đại đùa giỡn hoa dạng gì. Hắn duy nhất có thể xác định chính là người trước mắt này không phải cương thi, không phải ác quỷ các loại thai hỏa chi vật, mà là cái hỏa hoàng người. Hắn cười nói, ta gọi Lưu Húc. Chứng kiến tôn trung vĩ đại dẫn đường là càng đi càng lệnh, trực tiếp chạy hướng giáo học lâu, đi tới trong thao trường. Lưu Húc đứng lại không đi, cười híp mắt nhìn tôn trung vĩ đại nói ra, tôn đồng học, ngươi thật giống như dẫn lộn đường. Tôn trung vĩ đại nhìn một cái Lưu Húc dừng lại, liền vội vàng giải thích, không có, cái này không phải xì xì ở lên tiết thể dục nha, ta trực tiếp dẫn ngươi đi tìm nàng. Vừa nói, hắn còn vừa chỉ trong thao trường một đám đang làm vận động học sinh cho Lưu Húc xem. Gì, xì xì thật đúng là đứng ở sân bóng rô bên cạnh. Chu vi vây quanh mấy nữ sinh, cùng nhất bang xun xoe nam sinh. Xì xì mặc một bộ vàng nhà táo gió, hạ thân là một cái quần jean, lẳng lặng đứng ở nơi đó, yêu kiều thức tha, tựa như một đóa chạc rõ ràng liên mà không yêu liên hoa. Lưu Húc trong lòng dâng lên hàng loạt ngọt ngào, nhịn không được bước nhanh hơn đi hướng xì xì. Hắn không kịp chờ đợi muốn đem xì xì ôm vào trong ngực, cùng nàng vành thai và tóc mai chạm vào nhau, nói hết mấy ngày này đối với nàng nhớ nhung. Tôn trung vĩ đại vừa nhìn thấy Lưu Húc bước nhanh hơn, hắn tràn đầy ác ý nhìn thoáng qua Lưu Húc, nhanh chân chạy hướng đám kia đánh bóng rổ nam sinh. Tôn trung vĩ đại chạy đến mấy cái đánh bóng rổ nam sinh bên cạnh, nhìn cách đó không xa xì xì, còn có lập tức phải đến xì xì trước mặt Lưu Húc. Hắn lo lắng phụ ở một cái cao tráng nam sinh thai bên nói ra, đào ca, có một phía ngoài nam nhân đến tìm xì xì. Xem, chính là cái kia đào ca theo tôn trung vĩ đại chỉ điểm, liếc mắt liền thấy được đang cất bước đi tới Lưu Húc. Lưu Húc hôm nay mặc một thân định chế tây trang, là hắn dựa theo đời sau hưu nhàn tây trang định chế, cùng hiện tại lưu hành tây trang hoàn toàn bất đồng. Lưu Húc mặc lên người có vẻ cao ngất tiêu sái, phong độ chỉ có, tựa như phú gia công tử giống nhau. Tiểu Bạch kiểm phi đảo ca hung hăng phun ra một bãi nước miếng, hung ác nhìn chằm chằm Lưu Húc, hận không thể đem Lưu Húc xé nát. Hắn vây tay, đem đang đánh cầu vài cái bạn thân triệu tập qua đây, nói ra, có người ngoài tới cùng đảo ca ta đoạt xì xì, các ngươi nói làm sao bây giờ. Chung quanh mấy người khinh bỉ nhìn đảo ca liếc mắt. Ngươi xỉ xỉ phi là của ta đảo ca, xem đến tất cả mọi người ở khinh bị hắn, ngoài mạnh trong yếu nói ra, nhìn cái gì vậy, xỉ xỉ là trường học của chúng ta, muốn tìm nam bằng hữu cũng chỉ có thể là ở trường học của chúng ta tìm, quyết không thể tiện nghi ngoại nhân. Bên ngoài bây giờ tới một tiểu bạch kiểm truy xỉ xỉ, nếu như bị hắn đắc thủ, chúng ta đây mất mặt cỡ nào a. Mọi người nói có đúng hay không, đối với quyết không thể để hắn đắc thủ đi, chúng ta đi giết chết hắn. Một đám người mắt hổ đăm đăm nhìn Lưu Húc, khí thế hung hăng hướng Lưu Húc bao đi qua. Dường như đứng ngồi không yên, Lưu Húc trong nháy mắt liền cảm nhận được đảo ca bọn họ ác ý, quay đầu nhìn về phía ác ý truyền tới phương hướng. Lưu Húc nhìn thấy đảo ca dẫn nhất bang nhân khí thế ồn ào hướng hắn bao vây. Lưu Húc mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn chứng kiến tôn trung vĩ đại cũng hỗn loạn ở những người này trong lúc đó. Hắn suy đoán chuyện này phỏng chừng cùng tôn trung vĩ đại có quan hệ. Lưu Húc là không muốn gây phiền toái, nhưng là phiền phức lại nhất định phải tìm hắn. Đang ở đảo ca cách Lưu Húc còn có xa mấy mét thời điểm, hắn cầm trong tay lam cầu hung hăng đập về phía Lưu Húc. Lam cầu giống như là đại pháo bắn ra đạn pháo giống nhau, mang theo gào thét hướng về phía Lưu Húc đập tới. Lưu Húc bất đắc dĩ lắc đầu, giơ tay lên một chưởng hung ác sợ ở lam cầu bên trên. Lam cầu so với mới vừa bay tới nhanh không biết vài lần tốc độ nện ở đảo ca trước mặt bọn họ trên cỏ. Phanh một tiếng, lam cầu giống như là đạn pháo giống nhau nổ tung, nhất thời là cắt bay đá chạy, trên bãi cỏ thảm cỏ đều bị nổ bay tốt một khối to. Đảo ca bọn họ đều sợ choáng váng. Trận mắt há hốc mồm mà đứng lại, há hốc mồm ra, lộ ra miệng đầy nát vụn kỳ bạ, cả người đều là bị nổ bay thảo tiết, có vẻ chật vật không chịu nổi. Mới vừa địa chấn tĩnh đã đem người chung quanh chú ý lực toàn bộ tập trung qua đây, xì xì cũng chứng kiến Lưu Húc, nàng ngạc nhiên hướng hắn chạy như bay tới, tay áo phiêu phiêu tựa như phi thiên tiên nữ giống nhau, nhào tới Lưu Húc trong lòng. Lưu Húc thật chặt đem xì xì kéo, người trên người nàng như lan tự xạ thể hương, cảm thấy đã xa lạ lại quen thuộc, một dòng nước gấm ở trong lòng chậm rãi chảy xuôi. Lão bà, Ta nghĩ ngươi ta cũng là tại bọn họ người vây xem chung quanh con mắt rơi đầy đất, khoa trương sát sát điệu tâm thoái tiếng bên thai không dứt. Đào ca bọn họ mặt đều là màu xám cho, ai đại không ai bằng tâm chết ta, đặc biệt bọn họ nghe được Lưu Húc cùng Xì Xì đối thoại lúc, nào chỉ là tan nát cõi lòng, quả thực đều là ngày tận thế, cùng chứng kiến Thần Điêu Hiệp Lữ bên trong Doãn Chí Bình gì đó tiểu long nữ một đoạn kia đúng vậy cảm giác là giống nhau một dạng. Đào ca trong ánh mắt hàm đầy chua xót nước mắt, hắn nức nở mắng, cầm thú đem nữ thần của chúng ta trả lại Lưu Húc nghe được Đào ca lời nói, hung tợn hướng hắn trừng mắt một cái, sợ đến Đào ca liền lăn một vòng tránh qua một bên. Lưu Húc không tiếp tục để ý tới những người này, hắn hiện tại thầm nghĩ cùng Xì Xì hảo hảo ôn tồn một phen. Lưu Húc vô vô Xì Xì bả vai, ôn nhu nói ra, đi, chúng ta về nhà. Xì Xì nằm ở Lưu Húc trong lòng, ngượng ngùng nhìn lén thấy chung quanh đồng học, Nam Ni nói ra, ừm, giống như cô vợ nhỏ giống nhau túi thấp xuống chán, Xì Xì lôi kéo Lưu Húc tay, không có xem bên cạnh đồng học. Lưu Húc ngược lại là dương dương tự đắc lôi kéo Xì Xì tay, nghẽn cao đầu, tiêu ngạo đi ra trường học. Đào ca chật vật kêu rên lên, cầm thú.